Chương 339, nằm đời trong lúng túng. Nương lấp lánh vào bầy. Sáu càng cầu toàn đặt, đã biến trở về sơ lành nguyên hình manh vương, nhìn lấy liền kiếm đều rút ra hệ ra, đại đại trên mặt viết đầy một cái chữ á á á. Tại sao sẽ như vậy cũng khó trách nó kinh ngạc, từ khi biến thành thạch rau câu lớn sau đó, manh vương đã thành thói quen nữ hải tử vừa thấy được nó liền thét lên thật là đáng yêu, sau đó nhào lên bóp nó. Mặc dù nó bây giờ đối với nữ nhân đã không có hứng thú gì, nhưng nó vẫn là rất hưởng thụ loại cảm giác chúng tinh phủng nguyện này. Nhưng là hệ dạ mặc dù còn chưa đầy 20 tuổi, nhưng là chỉ cần vừa liên quan đến tác chiến, vậy cũng là tuyệt đối thiết huyết vô tình. Chỉ thấy nàng hét lớn một tiếng, một kiếm liền muốn chém xuống đi ai, ngươi sau đó lúc chém người có thể hay không không muốn vọng động như vậy vẫn tiện tay tại hệ dạ trên thân kiếm điểm một cái, nàng liền buông lỏng một chút tay. Trường kiếm làm cái nào một tiếng rơi xuống đất. Người hệ giả mặt đầy mê hoặc, chỉ thấy vẩn chỉ manh vương nói, vị sơ lãnh tiên sinh này nguyên lai là nhân loại, hiện tại chính là đồng bạn của ta, ngươi sau đó muốn tôn trọng nó. Nó cũng không phải là tà ác ma vật, ngươi không cần sốt sáng như vậy. Mà 15 lại vẩn nhìn một chút trên đất kiếm, lạnh nhạt nói, coi như thật đánh, ngươi cũng không phải là đối thủ của nó. Ta không đánh lại một cái sơ lãnh hệ giả nghe được phi thường không phục. Nàng nhưng là nhân vật số 2 của Phật Di Tài trừ hội trưởng, trong công hội mạnh nhất chính là nàng, làm sao có thể không đánh lại một cái cấp thấp ma vật hử, mà cờ kê ngươi lợi hại dường nào, làm sao có thể xem thường ta như thế. Một bên lầm bầm, hệ giả một bên nhìn kỹ cái này kim bích huy hoàng phòng trong. Đại lăng tẩm nạ dịp tầng thứ 9 căn hộ hoàng gia là cung thành viên công hội giải trí cùng nghỉ ngơi địa phương, trang hoàng cùng đồ gia dụng tự nhiên đều là đỉnh cấp. Mà khi hệ dạ nhìn thấy phòng trong chính giữa tấm kia hoa lệ giường lớn, mặc dù sắc mặt không có chút nào thay đổi, nhịp tim vẫn là hơi hơi thêm nhanh hơn một chút. Không giải thích được nhiều một mẹ, lại biến thành sắp lên ngôi nữ đế, bây giờ còn biến mất rồi đem nàng giao phó cho một cái nam nhân xa lạ hơn nữa, hắn dường như còn dùng không gian thần kỳ ma pháp, đem mình dẫn tới một nơi xa lạ cho dù hệ dạ cực kỳ kiên cường, hết thệ các thứ này cũng vẫn là để cho trong lòng nàng rất là bất an. Nhất là dựa vào giác quan thứ 6 của phái nữ, hệ giả có thể cảm giác được, vừa này tuyệt đối là một hoa hoa công tử hơn nữa đối với nàng có ý định cho nên, vừa nhìn thấy tấm này giường lớn, hắn liền không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hệ giả liền mở to chỉ thấy trên giường lớn dường như nằm một người A thiếu truyền lên nữ nhân ngáp một cái, chờ mình, dường như lại ngủ thiếp đi. Vừa nghe đến cái này ngáp âm thanh, bắp thịt trên mặt liền co quắp một cái. Quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa thì muốn than thở, ản bệ đồ ngươi chạy đến ta chuyển tới làm gì. Nhìn thấy hệ dạ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, hắn không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng, khúc vị này là bộ hạ của ta, tổng quản nơi này. Một hồi nữa ta giới thiệu các ngươi quen biết một chút, bất quá bây giờ chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi. Hừ, thật sự là một cái hoa hoa công tử, lại có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuyển thượng đô đường nữ nhân. Hệ dạ sắc mặt trầm xuống. Không nói một lời đi ra ngoài, manh vương cho hẩn làm một cái làm trông rất đẹp thủ thế, cũng đi theo ra ngoài. Nhìn lấy ngủ say án bệ đồ, hẩn lắc đầu một cái, không phải đâu, ngươi thật đúng là tới cho ta ấm giường. Mặc dù tại trong phó bản, án bệ đồ thường xuyên tại lúc cốt vương không ở đây, chạy đến hắn chuyển lên, có lúc thậm chí còn đem mình làm cốt vương ngang đại nhân ngẫu nhiên cũng mang tới, nhưng là hẩn thật sự không nghĩ tới, chính mình lại có thể cũng có thể có đãi ngộ như vậy. Một lát sau, ản bệ đồ dường như cảm ứng được cái gì, mở mắt ra. Hắn vừa nhìn thấy vẩn, liền kinh ngạc vui mừng hô, vẩn đại nhân ngài rốt cuộc trở lại rồi. Ản bệ đồ quát to một tiếng, dường như trực tiếp liền muốn nhào lên. Nhưng nàng nghĩ tới chính mình len lén xông vào gian phòng vẩn hành vi, mặt lập tức đỏ bừng lên, liền vội vàng quỳ xuống đất nói xin lỗi. Vẩn đại nhân ta thật là quá thất lễ, xin ngài nghiêm nghị trừng phạt ta chính là để cho ta đi chết, ta cũng không có câu oán hận ai. Có hay không khoa trương như vậy á, vẩn cười khổ một tiếng, ản bệ đồ thật ra thì phi thường hiền huệ, đem đại lăng tẩm từ trên xuống dưới đều xử lý rất tốt, chính là loại này đối với hắn điên cuồng mê luyến thật sự là hắn quên. Can đủ đường mới tính để cho ản bệ đồ đứng lên, có thế là mới vừa rồi đi theo vẩn đi ra khỏi phòng, nàng liền phát hiện ngoài cửa hệ giả cùng manh vương. Ừ, nữ nhân này là từ đâu tới, còn có sợ làm ản bệ đồ sắc mặt đại biến. Lập tức từ trong lòng ngực rút ra một cây hình thù kỳ lạ pháp trượng, chỉ lát nữa là phải đối với manh vương làm phép. Tại sao lại là như vậy? Manh vương mặt đầy hoài nghi nhân sinh, Xảy ra chuyện gì? Manh lực của ta đây là hạ xuống rồi sao? Làm sao những cô bé này nhìn thấy ta liền đều là kêu đánh tiếng kêu giết tại chặn lại ản bệ đồ sau. Vườn bất đắc dĩ nói với manh vương, dị mù dị, ngươi chính là biến trở về hình người đi, nếu không. Một cái từng cái từng cái giải thích quá phiền toái. Ô manh vương thở phạc mà biến thành bộ dáng nữ hài tử, đồng thời nói với vườn, mấy ngày trước ta nuốt trọn ra hỏa màu xanh lá cây đó. Đã bị trí tuệ chi vương ngụy đổn kinh giả phổ của ta hoàn toàn phân tích rồi. Ta có thể đem tài liệu tương quan phát cho ngươi. Ồ quá tốt rồi. Vân liền vội vàng tiến vào rút thưởng quần, đem manh vương phát cho hắn hụt tài liệu toàn bộ chuyển phát cho Z Quỳnh. Không biết Z Quỳnh có thể hay không chế tạo ra sản xuất hàng loạt hụt lúc hắn đang suy tư. Âm thanh của hệ thống lại vang lên. Cổ xưa nhất anh hùng vương đã gia nhập rút thưởng quần hắc quần nghe được một mặt mộng bức. Trong bầy không phải là đã có một cái vàng nóng rồi sao? Cái này cái anh hùng vương lại là người nào? Đống nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ, cái này cùng 616 Tony, là một cái thế giới song song khác? Loẹ loẹ vẫn còn đang suy đoán, trong bầy đã vỡ tổ, tà vương chân nhãn, là mạnh nhất, hoa nha nha, cái này là ai? Chẳng lẽ là vàng nóng huynh đệ sinh đôi nữ vương tổ kỳ hoa đại, người mới bạo chiếu, mau nhanh bạo chiếu để cho chúng ta xem một chút ngươi là ai? Tức giận nhất không ai bằng vàng nóng tự mình rồi vương giả gánh vác đại thiên thế giới, đáng ghét từ đâu tới tạp chủng, lại dám bước lên dùng tôn hảo của bản vương bực này tội lớn, ngươi chết 100 lần cũng không đủ trả lại lúc này, người mới rốt cuộc lên tiếng, cổ xưa nhất anh hùng vương, hừ thân thể của bản. Vương, không có bất kỳ một chỗ đáng giá xấu hổ rốt nát ngu dân, thờ hờ hợp thờ ke mở đầu lâu của các ngươi, thật tốt chiêm ngưỡng tôn nhăn của bản vương đi rất nhanh. Các quần viên đều thấy được một màn thần kỳ giống nhau áo giáp màu vàng nóng, giống nhau con ngươi màu đỏ, giống nhau vẻ mặt ngạo mạn. Nhưng là, cái này một vị tóc dài xóa vai trước ngực vàng nóng sóng lớn mãnh liệt, rõ ràng cho thấy một cô gái ta đi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nương lấp lánh ẩn chân kinh.